Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 179. Góc truyện audio.com. Chấm, cô đeo khẩu trang cẩn thận, ăn mặc kín kẽ, bởi vì không muốn bị nhận ra. Không lâu sau, Vương Thanh Hà đến, cô ta hiện tại đã là một ngôi sao mới ra mắt rồi. Nên cô ta mang kính râm trên mắt cùng với mũ nón cẩn thận đến đây. Đi thôi. Vương Thanh Hà hừm một tiếng, rồi đi trước bước vào bên trong. Tân Hoài An liếc cô ta một xê, ở trong một chiếc xe đỗ bên đường. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ đang phì phèo điếu thuốc trong tay. Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người phụ nữ. Chán nản nói, cái này, mặt đầu không nhìn thấy. Đâu mới là mục tiêu của chúng ta. Chấm chấm, mặc kệ là ai. Đều không tha cho bọn họ. Không nói nhiều bắt cả hai người họ lười đàn ông ngồi trên ghế lái vẻ mặt hung dữ nói. Tân Hoài An và Vương Thanh Hà không hề biết rằng bọn họ đã trở thành mục tiêu bị nhằm tới làm xong thủ tục chuyển nhượng biệt thự. Cả hai lần lượt bước ra ngoài. Vương Thanh Hà kiêu ngạo bước đi trong gió. Trong khi Tân Hoài An trông có vẻ điềm tĩnh hơn. Cả hai bọn họ không ai ngờ đến tự một vài người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao xuống xe. Chưa kịp kêu cứu thì họ đã bị bịt miệng, bịt mũi, rồi bị bắt ép lôi lên xe. Tên lái xe đạp mạnh xuống chân ga. Chiếc xe như bay vọt ra bên ngoài. Cứu mạng với, các người làm gì vậy? Các người biết tôi là ai không dám bắt cóc tôi? Vương Thanh Hà hoảng sợ hét lên. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ dập điếu thuốc. Ồn ào quá. Lấy cái gì chặn miệng cô ta đi. Người đàn ông ngồi ở ghế sau tìm thấy một chiếc rẻ trong xe và rồi thản nhiên nhét nó vào miệng Vương Thanh Hà. Mùi vị đó khiến cô ta thiếu chút nữa là chịu không nổi nữa. Trợn mắt mà ngất đi mất. Cô ta chỉ có thể phát ra mấy âm thanh. Ừ thôi. Sau khi đã chặn miệng Vương Thanh Hà. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ quay lại nhìn Tân Hoài An nói. Này, cô cũng yên lặng đi. Tân Hoài An giật giật khóe môi. Không nói lời nào, kỳ thực cô vẫn luôn chú ý tới phong cảnh ngoài cửa sổ. Muốn báo cảnh sát cũng không được. Bọn họ đã giật lấy túi sách của cô và Vương Thanh Hà ngay khi vừa bước lên xe rồi. Cô chỉ có nhìn con đường và ghi nhớ lại cả quãng đường vào trong đầu. Xe đi một vòng rồi lái vào trong một khu thương mại phồn hoa. Cuối cùng đậu ở bãi đậu xe dưới lòng đất. Mấy người đàn ông đưa Tân Hoài An và Vương Thanh Hà trực tiếp. Từ thang máy lên tầng 9 mà không gặp phải bất kỳ một người ngoài nào cả. Có lẽ đây là thang máy chuyên dụng. Ngay khi cửa thang máy mở ra, đây là một hành lang dài không một bóng người. Tân Hoài An và Vương Thanh Hà bị đẩy tiến lên. Nhanh lên, đi về phía trước. Cả hai ngoan ngoãn đi về phía trước. Lần này Vương Thanh Hà biết la hét cũng là vô ích nên ngoan ngoãn bình tĩnh lại. Cách chương.